Chương 1015, thần tích. Benjamin nhìn phía xa những cái kia cốt thép chế tạo, cao ngất cần cầu ngay tại treo lên vật liệu thép chậm rãi chuyển động. Những này sắt thép chế thành trang bị, một ngày liền có thể để một ngôi lầu phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên đến từ thú nhân tộc còn có chủng tộc khác kiến trúc công nhân, để kiến tạo trở nên vô cùng đơn giản. Nhân loại công nhân 10 chủ y gõ kiên cố cái đinh, thú nhân công nhân chỉ cần một chút là có thể giải quyết vấn đề. Thậm chí, những này phiêu phì thể tráng lao công, có thể bằng vào nhục thân khiêng cốt thép leo lên leo xuống, dễ như trở bàn tay đem một tòa cao ốc che lại. Tường thành đã biến thành vương hữu, mới phát thành thị đã hoàn toàn không cần loại này cổ lão phòng ngự thể hệ. Thậm chí, hệ lạn hiệu đế quốc tất cả thành thị, đã cũng sẽ không tiếp tục tu kiến bất luận cái gì công sự phòng ngự. Đối với đế quốc này tới nói, thế giới này đã không có địch nhân hoặc là nói, đã không có đáng giá bọn hắn tôn trọng đối thủ bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay dùng thiên thần chi trượng hủy diệt bất luận cái gì mục tiêu dưới đất, cũng có thể dùng vũ khí hạt nhân để cho địch nhân thổ địa không có một ngọn cỏ tóm lại, chiến tranh uy hiếp đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, hệ lãn hiệu đế quốc đã không còn cờ ơn nhằm vào một cái thành thị công sự phòng ngự. Vừa vặn tương phản chính là, hệ lãn hiệu đế quốc ngay tại tăng cường ạ lẹn sỉ ruột tinh vòng trên lực lượng phòng ngự. Tại mặt trăng QNZ tại tu kiến một cái quy mô chưa từng có vũ trụ căn cứ quân sự. Benjamin cùng lao sư của nàng cực kỳ thích những này đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà cao tầng, bọn hắn với cái thế giới này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Tại bọn hắn có hạn trong nhận thức biết, trước mắt đây hết thảy đều thuộc về thần tích, là không thể dùng lẽ thường đi giải thích. Có đồng dạng tâm tình, là ma tộc một đám thợ mỏ tại ma giới lộ thiên mỏ than. Hệ lạn hiệu đế quốc hạng nặng xe tải ở chỗ này từng dãy chỉnh tề đặt. Loại này siêu cấp từ dỡ hàng loại hình là đường lạt 75.710, toàn bộ ô tô độ cao đạt đến khoa trương 8.16m, độ rộng QNZ có kinh người 9.87m, tổng trưởng độ 20.60m, thân thể cao lớn để có được không ít cự hình sinh vật ma tộc đều kinh thán không thôi. Càng khoa trương hơn là, loại này siêu cấp xe tải tự trọng có trọn vẹn 360 tấn. Không sai biệt lắm là 200 chiếc phổ thông xe con chung vào một chỗ tổng hòa. Nó có được kinh người có thể chở, cao tới 450 tấn, 810 tấn chứa đầy trọng lượng vượt qua một cỗ chứa đầy A380 máy bay hành khách. Đây là trước mắt hệ lãn hiệu đế quốc tải trọng lượng lớn thứ 2 từ gỡ xe tải. Lớn nhất xe tải là hệ lãn hiệu đế quốc công trình sư nhóm mình kiến tạo ma pháp từ gỡ xe tải, thể tích của nó có dòng dã ra Y40m. Là chiếc này đừng lặt gấp 2. Đứng tại chiếc này đừng lặt từ dỡ hàng bên cạnh, thân cao chí ít có cao 2 mét ma tộc tráng đinh cu nở dê thua chị kém em, có chút hơi thấp bé một chút, thậm chí ngay cả hắn nửa cái bánh xe độ cao đều không đạt được. Loại này xe tải nhanh nhất hành xử tốc độ là 64.000 mét lúc, chứa đầy trạng thái dưới hành xử tốc độ là 40.000 mét lúc. Đừng lặt 75.710 hình từ dỡ hàng vì thỏa mãn tính năng nhu cầu, dùng động cơ kép hệ thống. Nó có được hai đài 16V4000C11 dầu diesel động cơ, mỗi cái động cơ phát điện năng lực là 1715 kW, động cơ kép khu động 4 cái chạy bằng điện mổ tở sinh ra điện lực kéo theo bánh xe. Đúng vậy, nó lại là một cỗ xe điện. Bởi vì muốn cường điệu mổ mẹn xoắn, cho nên loại này cấp bậc trên xe ta y mặt chỉ có thể áp dụng điện lực khu động, vận dụng cũng là mô đen mới nhất điện năng hệ thống. Là một chân chính chính quái vật khổng lồ, đường lạt 75.710 hình từ dỡ hàng chứa đầy tình huống dưới mỗi 100 cây số hao xăng lượng vượt qua 1.300 thăng, vì tiết kiệm nhiên liệu, nó tại không phụ trọng tình huống dưới sẽ chỉ bắt đầu dùng một cái động cơ. Vì để cho cái này sắt thép quái thú có được 300 cây số trở lên độ dài lớn nhất, hắn bình xăng là từ hai cái 2.800 thăng bình xăng cộng đồng tạo thành, tổng dung lượng là 5.600 thăng. Ma tộc rất nhiều thợ mỏ phát huy mình tất cả sức tưởng tượng, QNZ không có cách nào lý giải, nhân loại là như thế nào khai phát ra như thế rung động lòng người khổng lồ máy mò cờ, để đền bù trên nhục thể nhỏ yếu, hoàn thành như thế vĩ đại thuế biến. Đư NZ sư NZ sư NZ ở những này khổng lồ xe chở quang phía sau, là một đài siêu cấp máy xúc. Nó tổng trưởng độ là tháng 2 năm 25m, tương đương với 19 chiếc đường lặt từ gỡ xe tải xếp thành một loạt. Độ cao là 96m, tương đương với tại gở dị kỉnh khu gạ lẹ nọc dựng nên tòa kia lần xạ đi lấy đại ma pháp sư pho tượng tổng độ cao. Đài này máy móc có được 20 cái cự đại sảnh đấu, mỗi một cái xẻng đấu tiêu chuẩn đơn lần sản lượng là 6.600 thăng, tương đương với 44 cái chứa đầy nước bùn tắm lớn. Nó 20 cái xẻng đấu chỉnh thể sản lượng là 24 van nở mét khối mỗi ngày, so một van nở chiếc chứa đầy tự động nghiêng gỡ xe tải vận tải dung lượng còn lớn hơn. Cái này cự vô phách máy xúc tự trọng là 1.3 van nở tấn, ước chừng tương đương 8.667 chiếc xe hơi trọng lượng hoặc là càng thêm trực quan một chút. Cái này trọng lượng không sai biệt lắm liền là một chiếc hải quân tuần dương hạm tổng trọng tải khu động 20 cái xẻng đấu điện cơ cải máy dung lượng là 16.560 kWh, vượt qua 160 chiếc xe hơi mổ tở công suất tổng hòa. Nó mỗi ngày có thể khai quật ra tương đương với 5 cái sân bóng lớn, 17 mét rãnh sâu, chỉ cần 5 người thao tác. Ai có thể tưởng tượng đến, cái này siêu cấp to lớn nhân loại máy mò cờ, kỳ thật tại hệ lạn hiệu đế quốc bên trong. QNZ chỉ có thể coi là lớn thứ 3 máy xúc trang bị. Lớn nhất một cái tại vô lạ vô, đồng dạng áp dụng đại lượng ma pháp giảm trọng trang đưa, cái kia to lớn máy xúc tổng trọng lượng cùng một chiếc chiến hạm tương xứng, ngoại hiệu gọi là dãy núi phá hủy người đương nhiên. Tại ma giới, khổng lồ như vậy máy mò cờ, đã đầy đủ để tất cả ma tộc thợ mỏ nhìn mà than thở. Những ma tộc này nguyên bản cường tráng thân thể cao lớn, tại những này so với bọn hắn khổng lồ gấp trăm lần nghìn lần cự hình sắt thép quái thú trước mặt, thật lạ như là đất cắt đồng dạng nho bè. Bọn hắn tồn tại lý do, chỉ là bởi vì giá rẻ, có thể làm máy mò cờ bổ sung, là nơi này quặng mỏ chủ nhân, tiết kiệm tài chính thôi. Mặc dù như thế, có thể thu hoạch được công việc, có thể nuôi sô nở dê gia đình, thu hoạch được đầy đủ đồ ăn, có thể sống qua cái này dài dằng dặc mùa đông giá rét, đối với những ma tộc này tới nói, đã là phi thường thỏa mãn sự tình. Ta thật không biết nguyên lai chúng ta cùng những này thần minh tác chiến, nếu như ta sớm biết, liền sẽ không để con của ta tham quân đi xa trinh thần giới. Một cái lao thợ mỏ ôm phân phát xuống tới bánh bao, một mặt hạnh phúc cùng bên người giám sát suy hư. Cái này giám sát là một nhân loại, còn nhom so cái này lao ác ma muốn thấp 2 cao y đầu, nhưng hắn vẫn như cũ là giám sát, vẫn như cũ là cái kia tay cầm roi ra cường quyền. Thanh thanh thật thật làm việc, cái này chính là các ngươi số mệnh. Kia nhân loại giám sát chỉ vào xa xa những cái kia chất đống thành núi nhỏ đống than, mở miệng nói ra, buổi chiều đem những này xếp lên xe chở đi các ngươi cơm tối, ta có thể nghĩ biện pháp thêm một chút bữa ăn, nghĩ đến thêm đồ ăn những cái kia mỹ thực, kho đùi gà còn có thịt kho tàu thịt mỡ. Cái này lao ác ma lập tức cảm giác mình toàn thân trên dưới lại tràn đầy lực lượng, hắn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngài yên tâm đại nhân, ta cái này trở về đem những cái kia lười hàng đều gọi bắt đầu 10 phút. Đồng hồ 10 phút sau liền bắt đầu làm việc.